Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 424. Kiêng kỵ, Nam Ngọc Phong nghe xong ánh mắt không khỏi lóe lóe, nhìn hắn một cái sau, cũng không nói cái gì liền trực tiếp rời khỏi. Dư Dật đối với hắn không trả lời bản thân lời nói cũng là không nói cái gì. Bất quá, hắn xem hắn rời đi ánh mắt, cũng không từ trở nên sâu thẳm lên. Một bên Mạnh Mộng thấy vậy không khỏi lắc lắc đầu nga. Bất đắc dĩ đối với Dư Dật nói, biết rõ Hoàng gia nhân là cái gì tính tình, ngươi cần gì phải đi so đo này đâu. Hắn hội kiêng kỵ chúng ta này không phải là đã sớm biết chuyện. Lúc trước đáp ứng giúp hắn thời điểm ta liền nghĩ tới. Đã biết đến rồi, cần gì phải lại đi thăm dò cho hắn đâu. Huống chi, liền tính hắn không nghĩ tới muốn suy yếu của chúng ta quyền lợi. Ta cũng hội chủ động đem này quyền lợi trả lại cho của hắn. Này chẳng qua là sớm muộn gì chuyện thôi, Dư Dật lại một mặt mất hứng nói. Biết là biết, chỉ là không nghĩ tới hắn hội làm như vậy quá đáng. Hiện tại của hắn vị trí còn không tọa ổn đâu. Đã nghĩ muốn mượn cối giết lừa, kia hắn nếu tọa ổn. Còn không biết phải làm đến cái tình trạng gì đâu. Hơn nữa, chúng ta chủ động trả lại này quyền lợi, cùng bị hắn buộc giao trở về. Cảm giác kia cũng không giống với a. Người trước là chúng ta không tham luyến này đó quyền lợi. Chúng ta không thèm để ý một loại đại khí. Người sau lại rất nghẹn khuất, dựa vào cái gì chúng ta liều sống liều chết giúp hắn sau. Còn muốn chịu hắn cái kia điều khí a. Nói cái gì những người đó đối hắn cùng chúng ta động thủ. Khiến cho cùng hắn không hề động thủ giống nhau. Thực khi chúng ta hai cái mất, Dư gia thì không thể chủ sự người. Hắn cũng quá coi thường chúng ta. Hôm nay ta xem ở hợp tác quan hệ thượng, chỉ là đối hắn chào phúng một phen. Lần sau ta khả liền sẽ không lại khách khí như vậy. Lần sau ta thật liền muốn trực tiếp trước mặt mọi người mặt vẽ mặt. Mạnh Mộng nghe vậy buồn cười. Vỗ hắn một chút, sau đó, cười nói, được rồi, cùng hắn có cái gì rất tức giận. Hắn thích làm động tác nhỏ khiến cho hắn đi làm. Dù sao đối với chúng ta mà nói cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nếu ngươi thực cảm thấy phiền, chờ hắn đăng cơ sau, liền binh tướng quyền trả lại cho hắn tốt lắm. Đến lúc đó chúng ta người một nhà, cũng có thể yên tâm đi du sơn ngoạn thủy. Nói thật, đi đến kinh thành một năm này ta là cảm giác thực mệt mỏi. Này lục đục với nhau ngày thật không phải là người có thể quá. Cùng với luôn luôn tại nơi này vậy, còn không bằng đi ra ngoài tiêu sái đi một hồi đâu. Thuận tiện còn có thể thể nghiệm và quan sát một chút dân tình. Vì dân chúng nhóm làm một ít công đạo chuyện. Như vậy chúng ta cũng không tính bạch làm một hồi quan, Dư Dật nghe được lời của nàng. Trong lòng này bất khoái cũng đã biến mất, đúng vậy, bản thân làm gì cùng hắn cái loại này nhân so đo nhiều như vậy. Nếu thực không vui lời nói, vậy trực tiếp phủi tay mặc kệ tốt là money dù sao, bọn họ vốn là chỉ là đến giúp một chút vội, hiện thời hắn đã chiếm được hắn muốn cái kia vị trí. Bọn họ chiếu cố cũng đã giúp tốt lắm, bọn họ lại tại đây kinh thành ngốc cũng không có ý tứ. Còn không bằng bồi nhà mình nàng dâu ra đi du ngoạn đâu. Cứ như vậy, chẳng những có thể cho này không chỗ giải oan dân chúng nhóm một cái đường sống. Còn có thể cùng nhà mình nàng dâu, cùng với bọn nhỏ bồi dưỡng cảm tình. Sau đó, hào hào dạy dỗ một chút hai cái xú tiểu tử. Thuận tiện lại cho đại xòa tìm cái con dâu hiền, thật sự là một lần nhiều đến hảo sự a. Về phần kinh thành chuyện, đã Nam Ngọc Phong lo lắng bọn họ muốn bản thân cầm quyền. Vậy nhường Nam Ngọc Phong bản thân đi ép buộc đi, bọn họ không phụng bồi, nghĩ thông suốt sau, Dư Dật liền cũng không lại dối dám những chuyện kia, ngược lại là một mặt tràn đầy phấn khởi, thương lượng với Mạnh Mộng khởi xuất hành lộ tuyến. Kia tiểu tính tình xem Mạnh Mộng là ký cảm thấy bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười. Nàng chưa từng thấy qua hắn như vậy tính trẻ con một mặt đâu. Bất quá xem đồ cũng có hứng thú, liền cũng liền lười nói hắn. Một bên nhẫn nại cùng hắn nói xong xuất hành chuyện, một bên mang theo hắn đi tìm khác mấy con đi. đã đều nói là người một nhà đi ra ngoài, tự nhiên là muốn tìm bọn họ cùng nhau thương lượng. Dư bên trong phủ, Dư gia nhân chính cao hứng tọa ở cùng nhau thảo luận rời đi kinh thành chuyện. Mà ra Dư phủ Nam Ngọc Phong, tâm tình khả tất nhiên không thể tốt đẹp. Hắn ra Dư phủ ngồi xuống lên xe ngựa, sắc mặt của hắn sẽ không tự âm trầm xuống dưới. Nghĩ đến lúc gần đi Dư Giật kia ám chào lời nói. Còn có kia trong lời nói ý tứ, sắc mặt của hắn lại càng thêm khó coi lên, liền ngay cả quanh thân khí thế cũng trở nên âm trầm lên. Vốn hắn cũng không nghĩ tới muốn sớm như vậy, khiến cho Mạnh Mộng cùng Dư Giật giao ra trong tay quyền lợi. Dù sao, bọn họ chẳng những là bản thân cầu đến hợp tác đồng bọn, hơn nữa còn là đã từng tốt nhất bằng hữu, mặc kệ thế nào hắn cũng không nên như vậy đối bọn họ. Nhưng là, đêm đó tạo phản khi, hai người sở biểu hiện ra ngoài năng lực, cùng với bọn họ mê man sau mang đến này hậu quả, đều làm cho hắn trở nên không thể không kiêng kỵ khởi bọn họ. Bởi vì, bọn họ ảnh hưởng thật sự là quá lớn, nếu, bọn họ chỉ cần năng lực cường cũng liền thôi. Nhưng cố tình hai người ở triều đình cùng dân gian ảnh hưởng cũng cao như vậy. Đã nói hai người mê man mấy ngày nay bên trong, không chỉ là trên triều đình thay đổi bất ngờ khó lường. Liền ngay cả dân gian dân chúng nhóm cũng trở nên nôn nóng bất an lên. Mặc hắn thế nào trấn an cũng chưa dùng, lời nói không xuôi tai lời nói. Cho dù là hắn đăng cơ vì đế, nói không chừng lực ảnh hưởng còn không bằng bọn họ một nửa nhiều đâu. Bọn họ hiện tại có so đế vương cao hơn nữa lực ảnh hưởng. Có so kia chút các tướng quân cộng lại còn nhiều binh quyền. Kia sợ bọn họ lại thế nào biểu hiện ra đối quyền lợi không thèm để ý thái độ. Hắn cũng không thể không kiêng kỵ bọn họ. Dù sao, bọn họ tuy rằng không thèm để ý này đó quyền lợi. Nhưng là, lại không có nghĩa là những người khác cũng không thèm để ý. Vạn nhất bọn họ có so với hắn còn làm cho bọn họ coi trọng những người khác. Cũng mơ ước vị trí này. Theo bọn họ nơi đó xuống tay làm cho bọn họ hỗ trợ. Kia hắn lâu như vậy nỗ lực chẳng phải là liền uổng phí. Đây chính là hắn xá đi hết thảy mới đổi lấy hiện thời vị trí. Hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không buông tay. Cho nên, hắn lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Trước đối bọn họ động thủ, mấy ngày nay bên trong, những người đó chẳng những không chỉ là đối hắn động thủ. Đối Dư Giật cùng Mạnh Mộng bọn họ tự nhiên cũng động thủ. Bất quá, bọn họ sờ không rõ Dư trong phủ cuối cùng rốt cuộc là cái tình huống gì. Cho nên, chỉ là đơn giản thử thôi. Bất quá, đơn giản thử nếu hơn nữa một cái đang âm thầm lời nói của hắn. Kia hiệu quả khả liền bất đồng. Bọn họ không dám đối Dư Giật bọn họ hạ sát thủ. Khả hắn dám a, cho nên... Hắn rất hào phóng giúp bọn họ một tay tốt là Mani ở bọn họ phái người mã tiến Dư phủ tiến hành. Ám sát thời điểm, hắn chẳng những phái người đến hỗ trợ, thậm chí còn nương đến xem Dư Giật bọn họ cớ. Đối với Dư phủ này hộ vệ nhóm hạ dược, nhường những người đó hành động có thể càng thêm thuận lợi cùng thuận tiện chút. Nhưng là, ai biết Dư phủ chúng độc những người đó cư nhiên người người đều không có việc không nói. Hơn nữa, bọn họ cơ hồ mỗi người còn đều là võ nghệ cao cường hạng người. Rất nhanh liền giải quyết này tiến đến thứ giết người, làm cho hắn lại kiến thức đến. Dư phủ lợi hại, cùng với Dư Giật cùng Mạnh Mộng kia lợi hại huấn luyện nhân thủ đoạn. Hết chương.